Chương 1070, tiểu sư thúc đến trợ trận, 9. Nhưng vì khoảng cách gần nhìn xem Lạc Vân Tiêu, bọn hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Lạc Vân Tiêu về sau, bọn hắn cu nở dê không tới gần, chỉ là xa xa thật sâu bái, mới mua phủ lục vội vàng rời đi. Chớ đừng nói chi là những cái kia điên cuồng nữ tu. Có mấy cái thậm chí tại vào cửa hàng về sau, khoảng cách gần nhìn thấy Lạc Vân Tiêu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng được mang ra đi thời điểm, còn kiên trì nhất định phải mua mấy trương phù lục, ủng hộ Vân Tiêu công tử. Mộ Nhan nhìn xem từng cảnh tượng ấy, quả thực được trợn mắt hốt mồm. Tiểu sư thúc nguyên lai là ngưu xoa như vậy sao, không phải ngươi cho rằng đâu? Lãnh Vũ Mạt lườm nàng một chút, nếu để cho người biết, tiểu sư thúc là chúng ta Tiêu Diêu Môn, muốn đi vào Tiêu Diêu Môn tu giả, tuyệt đối có thể đem cả tòa Thiên Tuyển Sơn mạch san bằng, ngươi tin hay không? Mộ Nhan khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Nhìn xem đám người này đem tiểu sư thúc làm Bồ Tát thần tiên đồng dạng cung cấp, suy nghĩ lại một chút, hai ngày trước nàng vừa chặt tiểu sư thúc dây đàn. Đột nhiên cảm thấy nhân sinh phi thường gian nan. Lạc Vũ vịn Mộ Nhan bả vai, cười hì hì nói, Lục sư tỷ, nếu để cho những người này biết, ngươi mỗi ngày đi theo tiểu sư thúc học kiếm, còn có thể giáo tiểu sư thúc học đàn, các nàng không phải ghen ghét nổi điên không thể. Mộ Nhan lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ngươi cũng sẽ đánh đàn, không bằng cái này quang vinh nhiệm vụ dạy cho ngươi như thế nào. Lạc Vũ dọa đến hồn phi phách tán, lắc đầu liên tục, không không không, tuyệt đối đừng. Tiểu sư thúc kia kinh khủng sỏ lỗ thai ma âm, là người bình thường có thể tiếp nhận sao? Còn có tiểu sư thúc cái kia đáng sợ ngũ âm không được đầy đủ, muốn giáo hội hắn đánh đàn, Lạc Vũ cảm thấy mình vẫn là sớm một chút cắt cổ tương đối nhanh. Bán xong, tiểu sư muội họa phù tất cả đều bán xong, chúng ta Tiêu Diêu Môn rốt cục muốn phát. Ha ha ha, được thật nhiều tinh thạch, có thể mua rất nhiều thịt thịt ha ha ha, Lục sư tỷ vạn thuế. Tiểu sư thúc vạn tuế, Tiêu Diêu Môn mọi người tại tinh thạch trồng chung hưng phấn lan lộn. Liên liên Mộ Nhan nhìn xem cái này phòng tinh thạch, đều có chút con mắt đăm đăm. Đây mới là đứng đường phố một canh giờ a, nếu là lại nhiều đứng mấy canh giờ. Mộ Nhan nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, tiểu sư thúc, chúng ta thế nhưng là nói xong là nửa ngày, hôm nay mới trôi qua một canh giờ, còn lại một canh giờ có phải là cũng phải tiếp tế ta a? Lạc Vân Tiêu mặt không thay đổi nhìn sang. Sau đó khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái ôn nhu cười, ngươi cứ nói đi, không cần không cần. Mộ Nhan lập tức sợ, liên tục khoát tay, tiểu sư thúc ngươi là trấn điếm bảo khí, tùy tiện không thể lấy ra, nửa canh giờ liền đủ, đủ. Lạc Vân Tiêu, ha ha ha, trấn điếm bảo khí, đẹp. Nhan Nhan, ngươi thật sự là thật tài tình. Ly vẫn đột nhiên nhảy ra, muốn hướng Mộ Nhan trên thân chui, lại bị Lạc Vân Tiêu một cái sách ở cổ. Khi nào dạy ta đánh đàn? Mộ Nhan giật mình. Tiểu sư thúc nói cái gì thời điểm liền lu cờ na ho vậy, liền đêm nay, đến ta viện tử. Nói xong, không đợi Mộ Nhan phản ứng, trực tiếp xoay người rời đi. Mộ Nhan sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tiểu sư thúc đối âm nhạc yêu quý cu nở dê quá sâu, vợ ơ y ma một ngày đều không muốn trì hoãn, trong đêm liền muốn đánh đàn thời điểm, muốn dùng hai tay phối hợp đàn tấu, tay trái tay phải đều có phân công, tay phải phát đánh đàn dây cung. Tay trái ấn dây cung lấy âm, tay phải có nhờ, phách, xóa, chọn, câu, loại bỏ. Tay trái có ngâm, nhu, sức, chú, đụng, tiến phục, lui phục. Mộ Nhan ngẩng đầu, đối đầu Lạc Vân Tiêu thanh tịnh như nước. Đôi mắt, thở dài, tiểu sư thúc, ngươi đến cùng nghe hiểu không? Có A tấu chương xong.